Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, người nguyện ý cưới ta sao? Xuân đi đông đến, mấy tuổi cuối thu thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh tại Tuấn Tật Sơn lên vượt qua chính mình đi vào cái thế giới này cái thứ ba trời. Đông giá rét, tuyết lớn bay múa. Đầy trời tuyết hoa bay xuống, rơi tại cái này mênh mông đại địa phía trên. Tuấn Tật Sơn trong nháy mắt bao trùm lấy thật dày tuyết đọng. Tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc. Tiểu Minh, ngươi mau đến xem, tuyết rơi, sáng sớm tia nắng ban mai chiếu rọi. Nhà gỗ cửa bị đẩy ra, một đạo xinh đẹp bóng người, hất lên màu trắng chiên váy. Nhìn qua bên trong thiên địa tuyết lớn, cười giống như một đứa bé đồng dạng, đối với bên trong nhà gỗ hô một tiếng, sau đó cũng là không kịp chờ đợi vọt vào trong đống tuyết. Tới, Thiển Thiển, một vị mặc áo xanh bóng người theo bên trong nhà gỗ đi ra, mang trên mặt ý cười, nhìn lấy nữ tử tại trong tuyết khắp múa, trong mắt lóe ra quang mang, thanh niên chính là Trần Tiểu Minh. Mà bạch nữ tử kia chính là Bạch Thiển. Từ khi 3 năm trước đây đi tới nơi này, Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển đã tại cái này Tuấn Tật Sơn lên sinh sống 3 năm. Thời gian 3 năm bên trong, bởi vì có Bạch Thiển tồn tại, Trần Tiểu Minh gần như quên đi hết thảy, quên đi chính mình là người xuyên Việt, quên đi chính mình không phải người, quên đi chính mình có hệ thống tồn tại. Cùng Bạch Thiển cùng một chỗ, Trần Tiểu Minh chỉ muốn chính mình là một kẻ phàm nhân. Trong 3 năm, không có thăm dò qua vị diện này, càng là không có tăng lên qua một lần tu vi, cũng cơ hồ rất ít triển lộ tu vi của mình. Hắn dần dần, đều nhanh muốn quên đi chính mình là cái treo bức giống như tồn tại. Như thế tư thái, cũng không biết lúc trước chạm chính mình thời điểm. Trần Tiểu Minh có nghĩ tới hay không điểm này? Đổi lại trước đó Trần Tiểu Minh tính cách, nhìn lấy chính mình như vậy, tuyệt ép mình thân thủ bóp chết chính mình. Hưu, đứng tại nhà gỗ trước đó, nhìn qua phía dưới Bạch Thiển, Trần Tiểu Minh cong ngón búng ra, một đạo lưu quang chui vào tuyết bay bên trong, chỉ thấy tuyết bay ầm vang mà lên, từng đạo lưu quang lóe ra. Từng mảnh tuyết hoa tại linh khí dẫn động phía dưới. Tại Bạch Thiển thân thể bốn phía bay múa, giống như từng cái nhẹ nhàng mà múa tinh linh, giữa thiên địa nhảy múa, chảy sáng long lánh, bốn phía tuyết hoa phất phới. Ở vào trung tâm Bạch Thiển trên thân, điểm điểm tinh quang hiện lên, trong suốt tuyết hoa lóe ra hào quang 7 màu, phù ở trên mặt tuyết. Một đạo bạch sắc tuyết mang bay múa, giữa thiên địa biến đổi, quang mang thời gian lập lòe, hóa thành một đạo trong suốt áo mỏng, trong suốt sáng long lanh, từ không trung rơi xuống, khoác ở Bạch Thiển trên thân. Trong nháy mắt, Bạch Thiển giống như băng tuyết nữ vương đồng dạng, nhẹ nhàng mà múa, kinh diễm tứ phương. Tiểu Minh, ngươi cũng cùng một chỗ. Bạch Thiển bước nhanh mà đến. Lôi kéo Trần Tiểu Minh tay, đem kéo vào đất tuyết bên trong, cùng nhau tại đầy trời tuyết bay bên trong chơi đùa. Sau một hồi lâu, Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển hai người nằm tại trong đống tuyết. Chơi thật lâu, một tia vẻ mệt mỏi hiện lên, nhưng trên mặt lại là y nguyên lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu Minh, ngươi nói chúng ta hai cái một mực nhiều như vậy tốt lắm. Khua tay tay ngọc. Loay hoay nhẹ nhàng rớt xuống tuyết hoa, Bạch Thiển mang theo ý cười nói ra, 3 năm này, có Trần Tiểu Minh làm bạn, mỗi một ngày nàng đều qua rất là vui vẻ, ngây thơ như nàng, giờ phút này chỉ là hy vọng, cuộc sống như vậy có thể một mực tiếp tục kéo dài. Trần Tiểu Minh nhìn lấy bên cạnh Bạch Thiển vui vẻ bộ dáng, nặng nề gật đầu. 3 năm ở chung, Bạch Thiển bóng người dần dần xâm nhập Trần Tiểu Minh trong nội tâm. Cho tới giờ khắc này, Trần Tiểu Minh trong nội tâm có một loại ảo giác. Chính mình có vẻ như thích cái này ngây thơ nữ tử. Thiền Thiền, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Lời nói thốt ra, nói xong Trần Tiểu Minh nội tâm thì long đong lên, giống như một đứa bé con đồng dạng, khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương, chờ lấy đối phương trả lời, sợ đối phương cự tuyệt. Bạch Thiền nghe vậy sững sờ, sau đó nghiêng đầu, nhìn phía bên cạnh Trần Tiểu Minh, ngây thơ trong đôi mắt có một tia dị động. Chúng ta thành thân, có phải hay không liền có thể một mực ở cùng một chỗ? Mới lạ não mạch kín để Trần Tiểu Minh làm. Sững sờ, hắn nghĩ tới Bạch Thiền sẽ đáp ứng, sẽ cự tuyệt, sẽ do dự, nhưng là duy chỉ có không có nghĩ qua. Bạch Thiền thế mà lại trả lời như vậy chính mình. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh đối mặt Bạch Thiền cặp con mắt kia, ngóng nhìn thật lâu, cuối cùng lắc đầu, cắn răng một cái, nói khẽ, Thiền Thiền, coi như không thành thân, chúng ta cũng sẽ một mực tại cùng nhau. Đưa tay sờ sờ Bạch Thiền mái tóc, Trần Tiểu Minh nội tâm đắng chát, lại như cũ cười lớn lấy. Theo Bạch Thiền trong mắt, hắn không nhìn thấy mình muốn đáp án. Đối phương có vẻ như căn bản không hiểu cái gì gọi là ưa thích cùng thích, không có cưỡng cầu đối phương. Trần Tiểu Minh không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, huống chi là mình thích nữ nhân. Sờ lên đối phương mái tóc, Trần Tiểu Minh chậm rãi đứng dậy. Cái này tuyết bay nhiệt độ giống như hàng mấy phần, để hắn đều là cảm nhận được một hơi khí lạnh, mang theo vài phần vẻ cô đơn. Trần Tiểu Minh chậm rãi đi về tới bên trong nhà gỗ, đốt lên trong phòng sưởi ấm hỏa lô, hỏa quang nhảy lên, trong phòng nhiệt độ cao mấy phần, nhưng khô không tản được Trần Tiểu Minh tâm lý lạnh lẽo. Một bên khác đất tuyết bên trong, Bạch Thiền nhìn lấy Trần Tiểu Minh rời đi bóng lưng, không biết vì sao tâm lý đau xót. 3 năm ở chung, Bạch Thiền trong sinh hoạt đã lưu lại Trần Tiểu Minh bóng người, càng là không thể xóa nhòa bóng người. Giờ phút này, mắt thấy Trần Tiểu Minh một mình thần thương, nội tâm của nàng dường như cũng là đau nhói một chút. Tiếp xuống trong 3 ngày, kéo dài tuyết lớn phong tỏa Tuấn Tật Sơn, Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiền hai người tại bên trong nhà gỗ, y nguyên như thường ngày đồng dạng sinh hoạt. Trần Tiểu Minh không tiếp tục mở miệng sách cưới Bạch Thiền sự tình, dường như chuyện này theo chưa từng xảy ra đồng dạng, mỗi ngày y nguyên như thường ngày, cùng Bạch Thiền làm bạn, mà Bạch Thiền cũng là như thường ngày, dường như cũng là quên đi chuyện này đồng dạng, không hề không lại sách. Tiểu Minh, cửa tuyết chất đống, bên trong nhà gỗ, Bạch Thiền thanh âm đàm thoại truyền ra. Trần Tiểu Minh thuần thục cầm lấy một bên công cụ, hướng về cửa mà đi. Tuyết rơi có chút lớn, xúc tuyết công tác tự nhiên do hắn để hoàn thành. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, nhà gỗ trước đó trên bình đài chỉ là có một tầng thật mỏng tuyết đọng. Cái này khiến Trần Tiểu Minh sửng sốt một chút. Đạp, sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ. Trần Tiểu Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thiền mặc lấy một thân màu đỏ áo cưới, mang trên mặt một vệt đỏ bừng chi sắc. Nhìn qua Trần Tiểu Minh nhìn lấy chính mình si ngốc bộ dáng, khẽ cười nói, Tiểu Minh, ta đẹp không? Ân, Mỹ, sững sờ nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời nhìn ngây dại. Cái kia, Tiểu Minh, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Đôi mắt sáng xinh cười, khuynh quốc khuynh thành, thời khắc này Bạch Thiền lộ ra hết sức rung động lòng người. Nguyện ý, dường như đang nằm mơ. Trần Tiểu Minh chậm rãi đi, lôi kéo tay của đối phương, đầu óc của mình dường như đương cơ đồng dạng. Màn đêm buông xuống, đông hoang Tuấn Tật Sơn, bên trong nhà gỗ nến đỏ chiếu phòng, đèn đuốc chập chờn, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thỉnh thoảng truyền ra từng đợt dường như thống khổ, lại như là vui vẻ mềm mại khóc thanh âm. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.